Có bầu thì không thể ly hôn sao? Chương 55, thô chưa qua edit chỉnh sửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 55, Giải Xuân chiều thấy hắn tỉnh lại, cảm thấy nhiệm vụ Tôn Vĩ giao cho hắn đã hoàn thành, liền muốn buông tay Phương Minh Chấp ra. Phương Minh Chấp lại dùng ngón tay móc hắn, tuy rằng không có nhiều khí lực nhưng có một loại bướng bỉnh kinh người. Ông nháy mắt rất chậm, giống như lên án Giải Xuân chiều. Tôi đã đi quá xa, tôi sẽ không quay lại. Anh ta không muốn tôi, anh không muốn tôi sao? Giải Xuân chiều không hiểu ai là hắn, liền nghe Phương Minh Chấp lại nói. Ta đều đã chết, chỉ nghĩ xem ngươi cũng không được sao? Tôi không có nơi nào để đi. Thì ra hắn cho rằng mình đã chết, cho rằng Giải Xuân chiều này là giả. Phương Minh Chấp năng lực khôi phục thân thể kinh người, hắn bất quá vừa tỉnh lại một lát, lời liền nhiều hơn, chính hắn lại không biết. Sợ Giải Xuân thủy chiều đi, ông giải thích với anh ta. Tôi sẽ được tốt ngay lập tức, một thời gian là tốt. Giải Xuân chiều nghĩ đến ý anh nói. Lập tức, và, trong chốc lát, có nghĩa là gì, nghẹn ngào không nói nên lời. Phương Minh Chấp còn móc ngón tay hắn, nhìn hắn không còn ý đi nữa, hài lòng nhắm mắt lại, lại hơi nhíu mày, giống như một tiểu hài tử ủy khuất khuất phục, rất nhỏ giọng nói với Giải Xuân chiều. Ngươi nói chuyện với ta được không? Tôi đau quá, Giải Xuân chiều nhẹ nhàng thở dài. Anh muốn nghe tôi nói gì? Khóe mắt của Phương Minh Chấp trượt xuống một giọt nước mắt. Anh hát cho tôi một bài hát đi, tôi chưa bao giờ nghe anh hát. Giải Xuân chiều hỏi, bạn muốn nghe bài hát nào? Phương Minh Chấp không lập tức nói chuyện, đợi một lát mới lẩm bẩm nói. Chỉ cần là thủy triều mùa xuân, đều rất tốt. Nói xong liền không nói gì nữa, số liệu trên máy dò cho thấy hắn lại ngất xỉu. Cho dù Tôn Vĩ từng nói, loại ý thức này lặp đi lặp lại là rất bình thường, trong lòng Giải Xuân chiều vẫn nhịn không được lo lắng. Ông nói với chính mình rằng ông lo lắng rằng Phương Minh Chấp là bình thường. Phương Minh Chấp vì hắn ngăn cản đao coi như là đem chuyện kiếp trước viết ra một khoản, hai người bọn họ cũng không liên quan. Giải Xuân chiều nhìn khuôn mặt tiều tụy của Phương Minh cũng không biết đang suy nghĩ cái gì, cuối cùng vẫn chậm rãi rời ánh mắt đi. Phương Minh Chấp chân chính tỉnh lại đã là chuyện hai ngày sau, hắn mở mắt liền nhìn thấy Từ Thành bên cạnh. Ánh sáng trong phòng bệnh rất mờ, Từ Thành ngồi trên sofa bên giường, đầu cúi thấp đang ngủ gật. Thư ký Từ, thanh âm của Phương Minh Chấp rất thanh tỉnh, ngoại trừ hơi vô lực khàn khàn, nghe không ra trong ngày hòa bình có quá nhiều khác biệt. Từ Thành lập tức tỉnh lại, buồn bực lấy lòng bàn tay xoa xoa mặt. Thưa ông, ngài tỉnh rồi sao? Phương Minh Chấp rất lạnh lùng trực tiếp hỏi. Đây là mấy ngày, Từ Thành có chút kinh ngạc Phương Minh Chấp câu đầu tiên cương nhiên không phải hỏi Giải Xuân chiều, nhưng vẫn trả lời. Hôm nay là ngày thứ tư. Phương Minh Chấp nhận giơ tay lên liền tháo mặt nạ trên mặt cứng rắn chống đỡ ngồi dậy. Hướng Thành Vân đâu? Su Chen cung kính và đơn giản nói. Đã được xử lý, bạn chỉ cần xuất bản một bảng chữ cái khác. Phương Minh Chấp lượng gật đầu. Bên châu Âu lại có tin tức mới không? Từ Thành cúi đầu, giống như mỗi lần căn bản không dám đỡ hắn. Mọi chuyện đều hoạt động bình thường, lưới đã rắc xong. Tin tức về việc nhập viện lần này cũng bị phong tỏa nghiêm ngặt. Bên ngoài chỉ nói là hội nghị tuần tra 7 tuần ở Đông Nam Á, thế thân cũng đã an bài qua. Phương Minh Chấp hơi hoạt động một chút vai, nhẹ nhàng. Rít, một tiếng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đem 4 ngày này 4 ngày thông tin mới thu thập được theo mức độ liên quan của thời gian hoàn toàn sắp xếp thành mạng dữ liệu gửi đến hộp thư của tôi phải tự mình kiểm tra. Từ Thành tâm nói ngài ngồi đây đều vất sức thật coi như mình là sắt đánh sao. Nhưng hắn quá hiểu vị đông gia này của mình nói một không hai phái, chỉ gật đầu nói một câu. Có, Phương Minh suy nghĩ một chút rồi lại nói. Anh sắp xếp cho tôi một nơi ở bệnh viện dù sao cũng nhiều người miệng lộn xộn, tôi cần phải xuất viện càng sớm càng tốt. Từ Thành có chút khó làm, Tôn Vĩ cố ý dặn dò hắn, Phương Minh Chấp lần này bị thương quá nặng cố gắng ở lại bệnh viện quan sát thêm vài ngày, nhưng hắn lại không dám trực tiếp cự tuyệt Phương Minh Chấp đang lục soát ruột cạo bụng muốn nói, cửa phòng bệnh liền mở ra. Giải Xuân chiều cầm một cái thùng giữ ấm, chậm rãi đi vào thấy Phương Minh tỉnh táo chỉ là chào hỏi. Lại tỉnh rồi sao? Và một lần nữa, Phương Minh Chấp không nhớ mình tỉnh lại, lông mi buông xuống, có chút gian nan hỏi Giải Xuân chiều. Anh, làm thế nào nó có thể đế? Trên mặt Giải Xuân chiều cũng nổi lên một chút hoang mang, hắn nhìn về phía Từ Thành. Đây là thật sự tỉnh rồi sao? Từ Thành gật gật đầu thấy ân nhân cứu mạng, một mặt lau mồ hôi nói với Giải Xuân chiều. Hắn muốn xuất viện, Giải Xuân chiều tìm ra cách tháo thùng giữ ấm từng lớp ra, giống nhau đặt trên bàn lười biếng, đưa một phần của hai phần cơm cho Từ Thành, rất quen thuộc nói. Để ý đến hắn, ngồi xuống ăn cơm, Từ Thành hai ngày nay hòa giải Xuân Triều tiếp xúc rất nhiều, không hiểu sao cảm thấy vị thiếu phu nhân hiếm khi mưu cầu này đáng tin cậy lại có chủ ý, ban đầu binh hoang mã loạn đi qua, hai ngày nay cương nhiên có chút bộ dáng trụ cột. Từ Thành nói không được giải Xuân Triều và trước đây nào khác nhưng hắn biết hắn sẽ không giống nhau. Nhìn Từ Thành không dám nhận, giải Xuân Triều cũng không miễn cưỡng, chỉ buông cơm xuống, mình bưng một cái bát ăn. Phương Minh Chấp hiển nhiên không rõ một màn trước mắt này là chuyện gì xảy ra, lại cảm giác được giải Xuân Triều đối với Cổ Xương Tuyết của hắn xa cách tan chảy, không thể nói có bao nhiêu thân cận, giống như một loại tình bạn bình thản. Hắn nâng mắt nhẹ nhàng nhìn giải Xuân Triều, lại không dám quá lộ ra, vừa nhìn thấy ánh mắt liền không còn khí lực lại buông xuống, nhưng không đợi được chốc lát liền nhịn không được nhìn hắn. Giải Xuân Triều bị hắn nhìn thấy lông tóc nuốt cơm trong miệng cùng hắn. Giải thích, bạn không thể ăn điều này, và sau đó bác sĩ sẽ cung cấp cho bạn một bữa ăn dinh dưỡng. Phương Minh Chấp quen thuộc với loại khẩu khí này, đây là giọng điệu Giải Xuân Triều nói chuyện với người thân cận, giống như đối với Giải Vân Đào, đối với Chu Thước. Nhưng trong những giấc mơ ánh sáng quái lục ly của hắn, Giải Xuân Triều không phải như vậy, cái loại tinh quang này giống như ánh sao khuynh mộ ở đáy mắt hắn lưu luyến, là thấm vào lòng người lưu luyến cùng ngọt ngào. Phương Minh Chấp không biết có phải nên may mắn cuối cùng mình đã hòa giải Xuân Thủy Triều thành bằng hữu, ảm đạm cúi đầu. Nếu đã ly hôn, kỳ thật Xuân Triều không cần phải làm việc cho tôi. Giải Xuân Triều gắp một đũa cần tây bỏ vào miệng, chậm rãi nhai. Chưa có, ánh mắt Phương Minh Chấp đột nhiên mở to, hắn không dám hỏi cái gì còn chưa có, chỉ là yên lặng ngồi. Từ Thành cảm thấy không khí có chút vi diệu, lặng yên không một tiếng động đi ra khỏi phòng bệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giải Xuân Triều lại ngẩng đầu thấy sắc mặt Phương Minh Chấp rất không thích hợp, đỏ một chút trắng bệch, hắn hoảng sợ vội vàng buông đũa xuống hỏi hắn. Ngươi làm sao vậy, có khó chịu ở đâu không? Phương Minh Chấp lần này bị thương không nhẹ, Giải Xuân Triều ngoài mặt mũi hắn không dám quá quan tâm, nhưng cũng thật sự không dám sơ ý, Phương Minh Chấp chậm rãi nâng mắt nhìn hắn, trên môi hầu như không có một chút huyết sắc. Xuân Thủy, ta không có muốn miễn cưỡng ý tứ của ngươi. Chuyện của Hướng Thành Vân chỉ là trùng hợp mà thôi, ta không nghĩ đến việc dùng loại chuyện này trói buộc ngươi. Cổ họng của ông cuộn một chút, bạn nói đúng, tôi không phải là một sự phù hợp tốt. Lông mày Giải Xuân Triều hơi nhíu một chút, phải không, đó có phải là điều anh nghĩ không? Phương Minh Chấp không tiếng động gật đầu chán nản lại trịnh trọng. Giải Xuân Triều giống như một con mèo giảo hoạt, hai tay một trước một sau đặt trên tấm thảm của Phương Minh Chấp, anh bối rối ngẩng đầu. Mấy ngày nay chuyện anh cũng không nhớ rõ phải không? Phương Minh Chấp cúi đầu nhìn đôi mắt trêu chọc của Giải Xuân Triều, có thể là do ánh sáng, con ngươi vốn đen kịt bị mạ một lớp sô cô la dưới ánh sáng dịu dàng của phòng bệnh. Phương Minh Chấp mơ hồ nhớ tới một ít đối thoại. Xuân Triều, lưng đau. Vậy tôi sẽ kể cho anh nghe một câu chuyện khác được chứ? Tôi muốn nghe câu chuyện về một đốm mang giày pha lê. Không có câu chuyện đó. Xuân Triều, lưng đau, ngươi thổi thổi cho ta đi. Ngươi không nhúc nhích được, ta ở bên miệng ngươi điểm một chút đường, được không? Xuân Triều, sau khi ta chết ngươi liền biến mất sao? Anh không thể chết, ta cũng hy vọng ta không chết được, cứ như vậy vĩnh viễn ở cùng ngươi. Xuân Triều, ta thích ngươi có được không? Tôi sẽ không đau đớn như vậy. Những cuộc đối thoại đó đều rất ngắn, cũng chỉ có 2-3 câu. Phương Minh Chấp nghe thấy mình mang theo ủy khuất cùng Giải Xuân Triều oán giận, cũng nghe ý kiến Xuân Triều ôn nhu dỗ dành hắn. Ký ức đổ xuống, Phương Minh Chấp cả người cứng ngắc ngồi, không biết nên đối mặt với Giải Xuân Triều như thế nào. Giải Xuân Triều cười cười, không để ý tới hắn, bưng bát lên tiếp tục ăn cơm, mấy ngày nay hắn canh giữ Phương Minh Chấp cũng rất mệt mỏi. Anh ta đói đến nỗi đứa bé trong bụng anh ta không thể đói. Giải Xuân Triều ăn cơm rất chậm, thậm chí còn chậm hơn bình thường một chút. Phương Minh Chấp trầm mặc trong chốc lát, đỡ giường muốn tiến đến bên cạnh Giải Xuân Triều. Giải Xuân Triều nhìn hắn tỉnh lại liền loạn động, bưng bát ngồi về phía hắn. Ngươi muốn làm gì, đừng làm rối tung lên, tôi sẽ đến đây. Phương Minh Chấp chờ hắn ngồi xuống, cẩn thận nằm sấp trên lưng hắn, Giải Xuân Triều ngẩn ra, nhưng không kháng cự. Phương Minh Chấp nhận mình ăn sức, không chịu đè ép anh, hai tay ấm áp cẩn thận bảo vệ bụng anh. Tôi mệt mỏi với anh sao? Anh có cảm thấy không khỏe không? Không đợi Giải Xuân Triều nói chuyện hắn liền dán mặt lên lưng Giải Xuân Triều. Ngươi đừng đẩy ta ra, chờ ngươi ăn xong ta liền đứng dậy. Giải Xuân Triều cảm giác được tay Phương Minh Chấp ở trên bụng hắn cực kỳ nhẹ nhàng xoa bóp, cũng ngượng ngùng để cho một bệnh nhân thay hắn quan tâm, đem tay Phương Minh Chấp đặt trên bụng mình. Ngươi liền đặt ở đây, nóng hổi liền rất thoải mái, không cần xoa. Phương Minh Chấp lại bắt đầu xin lỗi, lúc tôi mơ hồ nói những lời đó, anh cũng đừng để ý tôi chỉ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông giống như một quyết tâm lớn, như thể ông đã để lại mong muốn của mình. Tôi chỉ nghĩ rằng bạn đang phát điên. Trong lòng Giải Xuân Chiều không khỏi mềm nhũn, Phương Minh Chấp vừa ôm tay hắn cũng không chịu buông, một bên bảo mình đừng coi hắn là chuyện. Có thể đặt trên người người khác, hắn sẽ cảm thấy đây là miệng là tâm phi, có chút buồn cười. Nhưng đặt trên người Phương Minh Chấp, hắn biết đây là hắn không có biện pháp, cũng chỉ còn lại đau lòng. Ông đặt một bàn tay trên tay của Phương Minh, trấn an vỗ vỗ. Tôi không cần bạn làm bướm đêm, a hát. Khuôn mặt Phương Minh Chấp chôn trong vai hắn, chống đỡ một thân mũ bảo hiểm sắt giáp rải rác khắp nơi, chỉ còn lại một tiểu hài tử cô đơn. Giải Xuân Chiều nhận ra ẩm ướt ấm áp trên vai, quay đầu cọ cọ trên mái tóc của Phương Minh Chấp một chút. Minh Chấp, tôi đều biết, cách chương.